Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 130 chương tiến vào âm hồn giới. 6. Bên kia, Tuyệt Vô Hàn và Đại Vực Chủ, hai trưởng tương đối, phanh, một tiếng, hai người cực nhanh lui về phía sau, khóe miệng đô chảy ra huyết tuyến, phàm là bị bọn họ cường đại linh lực lan đến gần linh hồn. Lập tức hồn bay phách lạc, bản vực chủ ở đây tu luyện 2000 năm, theo không có người có thể bị thương bản chủ, người bây giờ lại chấn bị thương bản chủ, đại vực chủ mắt một mị. Người này thật không đơn giản, đó là ngươi không có gặp được bản tọa, nếu không ngươi đã sớm hồn bay phách lạc. Tuyệt Vô Hàn như băng bột phấn lãnh thanh âm, nhượng đại vực chủ trong lòng phát lạnh. Cuối cùng kết cục còn không nhất định đâu, hai người lại một lần chiến ở tại cùng nhau. Vũ khí sát ra hoa lửa, chiếu sáng xung quanh, Dạ Phi Nhi đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng tay trái tỉnh bơ lấy ra đèn pha, đối chính đánh úp về phía của nàng nhị vực chủ đột nhiên mở. Ở nhị vực chủ kinh ngạc lúc, tay phải giơ roi thứ hướng nhị vực chủ đích trái tim. Roi một xoay lôi kéo, liền rào nát đối phương trái tim. Siêu a, bản vực chủ giết ngươi. Nhị vực chủ ngưng tụ pháp lực, cách không một trưởng liền đánh hướng Dạ Phi Nhi trái tim. Siêu, Dạ Phi Nhi lập tức nghiêng người, trưởng lực đánh vào vai của nàng bên cạnh thượng, nàng nghe thấy vai xương cốt vỡ vụn thanh âm, chính là cắn răng không có hô lên thanh âm. Siêu chủ nhân, đáng chết. Phần Thiên vì xích diễm liệu hoàn thương, lập tức bay ra không gian, liền nhìn thấy Dạ Phi Nhi vai không ngừng chảy máu. Phần Thiên một trưởng chấn khai nhị vực chủ, đối nhị vực chủ liền phun ra một ngụm lớn màu đen cực hỏa. A, nóng quá, ca ca mau theo ta, nhị vực chủ một tiếng hét thảm. Đại vực chủ nhìn lại, chính mình đệ đệ đốt chính vượng, Tuyệt Vô Hàn kiếm khí đảo qua, đại vực chủ lập tức ngã, một kiếm phong hầu. Ra ra, ta muốn đem các ngươi đốt hồn bay phách lạc. Các ngươi vậy mà bị thương tiểu Phi Nhi. Phần Thiên một ngụm hắc hỏa liền phun ở tại đại vực chủ trên người, tư lạp một tiếng, ngọn lửa liền dấy lên tới. Chỉ mấy giây hai người liền đốt xong, hóa thành một luồng thanh yên. Không có, Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn phi thân đem Dạ Phi Nhi ôm vào trong ngực, lấy ra đan dược uy nàng ăn. Lại ở chung quanh thiết hạ kết giới, bỏ đi y phục của nàng, lập tức vì nàng cầm máu băng bó, ngồi xếp bằng ở Dạ Phi Nhi phía sau, dùng linh lực vì nàng chữa thương. Vô Hàn, ta không sao, mau dừng lại đến, người cũng bản thân bị trọng thương, không thể lại cho ta chữa thương. Dạ Phi Nhi cánh tay kia đưa về phía sau, muốn ngăn cản Tuyệt Vô Hàn, nàng nghe thấy được trên người hắn rất đậm đẫm máu vị. Liền biết hắn so với nàng thương còn muốn nặng. Phi Nhi, bản tọa không có việc gì, xương của ngươi nát, nếu như bất lập tức nhượng toái cốt phục hồi như cũ, ngươi cánh tay liền phế đi. Ngoan, không nên cử động. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng lại một lần thương nặng như vậy, tâm đều là đau nhói, hắn vẫn là không có bảo vệ tốt nàng. Dạ Phi Nhi liền biết không lay chuyển được hắn, đơn giản an vị bất động. Một lúc lâu sau, rốt cuộc chữa thương kết thúc, Tuyệt Vô Hàn sắc mặt đã tái nhợt. Vô Hàn, người thế nào? Dạ Phi Nhi xoay người lại vội vàng ôm lấy hắn, theo trong không gian lấy ra tốt nhất thuốc trị thương đút cho hắn. Phi Nhi, bản tọa không có việc gì, nhập định khôi phục một chút thì tốt rồi. Tuyệt Vô Hàn nhịn đau nhẹ nhàng cười. Phần Thiên ở kết giới ngoại nhìn, trong lòng khó chịu, hắn hẳn là tảo điểm ra tới. Nếu không hai người bọn họ cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương. Một trận chiến này không chết tức thương. Một lúc lâu sau, Tuyệt Vô Hàn mở mắt ra đứng dậy, nhanh đi tìm Tử Hồn Phách. Bây giờ đã không có vực chủ, đã không có nhân có thể ngăn cản ở chúng ta, hảo. Vân Hàm Ly phía trước dẫn đường, đi hạ một cái khu vực. Dạ Phi Nhi đem Vân Hàm Ly phóng ra. Kẻ mạnh a. Vân Hàm Ly nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người. Hai mắt tỏa ánh sáng, tam đại vực chủ đều bị bọn họ tiêu diệt, này nhiều lắm cường a. Vân Hàm Ly, trừ này ba khu vực ngoại, Tân hồn còn có thể ở địa phương nào? Dạ Phi Nhi thuận miệng vừa nói. Nàng đến nay chưa cảm ứng được một tia tử hồn phách. Không có khả năng, này ba khu vực là tân hồn tất tê nơi. Chỉ cần linh hồn lực cường một điểm người đã chết, hồn phách liền sẽ tự động trở về ở đây. Đây cũng là tam đại vực chủ đem ở đây chiếm vị kỳ có nguyên nhân. Bọn họ không cần tìm kiếm liền có vô số hồn phách tập trung ở đây. Quanh năm suốt tháng cung bọn họ dùng ăn, Vân Hàm Ly nói xong. Bất đắc dĩ xả một chút khóe môi. Hảo, đi thôi, hai người ôm nhau mà đi. Vân Hàm Ly ở phía trước mở đường. Vừa đại chiến rất nhiều hồn phách đều thấy được. Nhất thời nổ truyền ra. Nhượng tất cả hồn phách nhìn Dạ Phi Nhi mấy người. Cũng không dám động, tam đại vực chủ mạnh như vậy. Đô không phải là đối thủ của bọn họ. Càng không cần phải nói là tân hồn. Mấy người tìm khắp thứ hai khu vực cũng không có tìm được. Dạ Phi Nhi càng là không có cảm ứng được. Kết quả nhượng trong lòng nàng mát lạnh. Chẳng lẽ của nàng tử hồn phách sớm đã bị ăn hết sao? Phi Nhi, không muốn lo lắng, nhất định có thể tìm được. Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng. Khẽ vuốt lưng của nàng. Ân, đi cuối cùng một cái khu vực. Dạ Phi Nhi trong lòng bàn tay ra rất nhiều hãn. Chỉ còn cuối cùng một cái khu vực. Một chuyến này nhượng cường đại như vậy hắn đô bị thương. Nếu quả thật tìm không được, hắn dự đoán so với chính mình còn thất vọng đi. Nàng biết hắn không quan tâm mình là có bị thương hay không. Hắn chỉ để ý nàng. Tiểu Phi Nhi, nhất định tìm được. Phần Thiên đối Dạ Phi Nhi khẳng định gật đầu. Hảo, đào đất ba thước cũng phải tìm đến ta hồn phách. Dạ Phi Nhi ngửa đầu một giống. Hết chương.